Thập phương võ thánh, chương 303 chân cảnh, 1, góc truyện audio.com. Mặt đường thượng nhân bầy tứ tán né ra, không có kêu to, cũng không có cái gì kinh hô. Võ giả bên đường đánh nhau đại gia sớm thành thói quen. Ngụy Hợp quét mắt nhìn lại, trên đường phố sớm đã không có một ai. Đại gia tránh né phương thức đủ loại kiểu dáng, động tác thuần thục. Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp được cái này sự tình. Lúc này, trừ ra chung quanh hắn ngã xuống đất một vòng thi thể, ngoài ra lại không có người ảnh, lại dám tại Vạn Phi cung địa bàn gây sự. Hương thủ giáo xem ra là làm thật điên. Hắn dẫn theo thi thể, quay người trở về sảnh triển lãm. Sảnh triển lãm bên trong, một đám người đang vây quanh Lô Vĩ Thắng thi thể. Hai mặt nhìn nhau, có chút bối rối. Tống Thế Hùng huynh đệ cùng Vương Túy tránh ở một bên, trong góc tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Ngoài ra đến đây tham quan khách nhân, thì tại Vạn Độc Môn võ sư cao thủ thủ hạ bão đoàn, tụ tập tại cùng một chỗ. Vẻ mặt cảnh giác, Ngụy Hợp vào cửa trở về, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Lô Vĩ Thắng một chuyến thủ hạ thấy thế, từng cái sắc mặt khẩn trương. Bây giờ Lô Vĩ Thắng đã chết, bọn hắn hậu trường hương thủ giáo cao thủ cũng bị tại chỗ đánh chết. Chờ đãi hắn nhóm là càng thêm hung hiểm không biết. Liền xem Ngụy Hợp xử lý như thế nào. Anh em nhà họ Tống cùng Vương Túy thì mặt lộ vẻ dễ dàng, biết an toàn. Nhưng Tống Thế Hùng biết mình có dẫn họa chi ý, vội vàng chủ động xích lại gần tới. Trơ mặt ra cười nói: "Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu." Hắn không nói hai lời, quỳ xuống đất trước mấy cái khấu đầu dập đầu lại nói. Này sắc mặt thấy hắn huynh đệ Tống Thế Chân đều vẻ mặt ửng hồng. Nhìn không được, Vương Túy quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Ngụy Hợp cũng là cảm giác có ý tứ. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy ra mặt dày như vậy ra hòa. Mà lại Tống Thế Hùng cái này người có được giãn được, có thể lợi dụng chung quanh hết thảy điều kiện, thoát khỏi khốn cảnh. Như thế linh cơ ứng biến, tăng thêm làm việc không từ thủ đoạn, tương lai chỉ cần không phải vận khí quá kém, tất có một phiên gặp gỡ. Ba người các ngươi đi theo ta, hắn thản nhiên nói, quay người liền dự định rời đi. Trần lão gia dừng bước, Thương Hành lão bản Tiếu Kinh Vân cái trán bốc lên mồ hôi, cố nén ý sợ hãi, lên tiếng gọi lại hắn. Cứ việc Tiếu Kinh Vân chỉ là đứng tại Ngụy Hợp trước mặt, đều cảm giác kinh hồn táng đảm, nhưng vì mạng sống, vẫn là không thể không mở miệng lưu người. Tiếu lão bản, còn có chuyện gì? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Biết thân phận chân chính của hắn, cái này người còn dám mở miệng, xem ra có chút ý tứ. Xin hỏi Trần lão gia, dự định xử trí như thế nào ở đây chúng ta? Chấm. Tiếu Kinh Vân hít sâu, hòa hoãn cảm xúc ngữ khí, hơi ổn định chút, mới nói. Ngươi cho rằng ta sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Ngụy Hợp cười nói. Nơi này là Cẩm Châu, ta cũng không phải trong truyền thuyết lung tung sát nhân ma. Con người của ta là nhất thích hay làm việc thiện, đối người dày rộng, đối xử mọi người như gió xuân ấm áp, cho nên các ngươi không cần sợ hãi. Không cần sợ hãi cái quỷ, thật muốn dẫn người dày rộng, cái kia đồ sát mấy ngàn người nghe đồn chẳng lẽ là từ dưới đất chui ra ngoài. Đa tạ Trần lão gia. Tiếu Kinh Vân trong lòng mặc dù sợ, nhưng ngoài mặt vẫn là tranh thủ thời gian ôm quyền. Quảng cáo, những người còn lại nghe được đoạn văn này, cũng tranh thủ thời gian dồn dập phụ hỏa. Ngụy Hợp lời nói này, cơ bản xác định, hắn sẽ không động mọi người tại đây. Dĩ nhiên, đột nhiên Ngụy Hợp tiếng nói nhất truyền. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng chư vị có thể toàn bộ nát tại trong bụng, không muốn truyền ra ngoài. Cái này thỉnh Trần lão gia yên tâm, chúng ta tuyệt không loạn truyền. Tiếu Kinh Vân tranh thủ thời gian cam đoan. Không sai, Trần lão gia tận có thể yên tâm. Ai dám ra ngoài, ta lão Hồng gọt đi da của hắn. Hôm nay nhìn thấy Trần lão gia hình dáng, chúng ta sao dám không biết tốt xấu. Tùy ý truyền ra ngoài, chúng ta cam đoan, truyền ra ngoài người nhất định chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Từng cái tham dự khách nhân dồn dập tranh nhau chen lấn phát ra cam đoan. Hiện ở chung quanh hơn 10 võ sư vây quanh ở tứ phía. Nhìn chằm chằm, ai dám có dị thường. Đi lên liền là một trường. Bực này ác liệt hoàn cảnh dưới. Không ai dám cam đoan Ngụy Hợp không sẽ động thủ diệt khẩu. Ta hết sức tin tưởng chư vị cam đoan. Nhưng ta càng tin tưởng ta trong tay đan dược. Ngụy Hợp cười lấy ra một cái nho nhỏ màu xanh lá bình sứ. Đây là ta độc môn sáng tạo vạn thanh tỏa độc đan. Chư vị mỗi người ăn vào một khỏa, ta liền đáp ứng thả ngươi chờ rời đi. Trần lão gia, cái này, có phải hay không không tốt lắm? Tiếu Kinh Vân không ngừng xuất mồ hôi chán, gạt ra nụ cười. Sau khi dùng thuốc, đại gia liền đều là người một nhà. Ngụy Hợp bổ sung một câu. Tiếu lão bản, ngươi nếu là cảm thấy người sau lưng có thể giữ được ngươi. Lớn như vậy có khả năng thử một lần. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Tiếu Kinh Vân liếc mắt. Tiếu Kinh Vân sau lưng một dạng có ngoài ra thế lực. Đến mức là một bên nào, hắn cũng không quan tâm. Tại Vạn Phi Cung quản hạt Cẩm Châu khu vực, trừ ra Vạn Phi Cung bên trong khắc sâu trong lòng cấp độ thế lực. Ngoài ra đủ loại, hắn thật đúng là không có gì phải sợ. Có Việt Tiểu Điệp cùng Vạn Phi Cung chủ thư xác nhận. Chỉ cần hắn không quy mô lớn nhiễu loạn toàn châu trật tự, phá hư thương nghiệp quy tắc, như vậy giết mười mấy người, chỉ là chuyện nhỏ. Tiếu Kinh Vân cái trán mồ hôi không ngừng hướng xuống trôi. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, tốc độ cao nuốt nước bọt, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên như thế nào thoát khỏi trước mắt cục diện. Tốt, nắm dược phân phát đi. Từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà. Ngụy Hợp cười nói, đem dược giao cho thủ hạ, nhường những võ sư này cao thủ đi xử lý. Hắn ánh mắt rơi vào Tống Thế Hùng ba người trên thân. Các ngươi đi theo ta. Ba người sớm đã bị trước đó biến cố chấn nhiếp, không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Ngụy Hợp, rời đi sảnh triển lãm. Rất nhanh, ở chung quanh một chỗ khác trà lâu trong phòng, Ngụy Hợp khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng ngâm lục trà. Tống Thế Hùng ba người thì quy củ đứng bên người. Anh em nhà họ Tống còn tốt. Trước đó tại Hôi Bách Trấn bên trên thấy qua Ngụy Hợp khủng bố. Nhưng Vương Tý thì khác biệt. Hắn xuất thân hậu đãi, một mực không chút bước chân thế giới màu xám. Trong ngày thường thấy nhiều nhất, cũng chính là bên đường đánh người, ác tính thương nghiệp cạnh tranh, hoặc là khi nam phách nữ loại hình bình thường chuyện ác. Nhưng bây giờ như vậy, giết người diệt khẩu, hạ độc khống chế hơn 10 người. Động một tí muốn tính mạng người loại thủ đoạn này. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, nhìn một chút Lô Vĩ Thắng Lư lão gia. Chẳng qua là một câu nói sai, liền phơi thây tại chỗ. Chết oan chết uổng, trong giáp, Vương Túy không dám nói câu nào. Đơn độc đối mặt Ngụy Hợp, hắn mới cảm giác áp lực lớn đến bao nhiêu. Trước mắt cái này dáng người gần giống như hắn nam tử, rõ ràng chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại khó nói lên lời nguy hiểm cùng không biết cảm giác. Nói đi, trong sách này nội dung ở đâu? Ngụy Hợp đem trong tay Tuyển Thiên Lục vứt ra, rơi trên mặt đất. Trang sách vừa vặn lật qua lật lại tại cuối cùng bí pháp lên. Tống Thế Hùng gạt ra nụ cười, vội vàng nói, tốt gọi nghĩa phụ lão nhân ra ngài biết. Trong sách này nội dung, bị ta dùng ra truyền nước thuốc xử lý qua. Chỉ có dùng trước Minh Nguyệt Trường Kình Đồ dùng cái chủng loại kia tẩy dịch, mới có thể biểu hiện nội dung. Ngụy Hợp mắt nhìn Tống Thế Hùng, lại nhìn một chút phía sau hắn đàng hoàng yên lặng Tống Thế Chân. Một hồi ngươi đi bôi lên ra tới, Mặt khác ba người các ngươi sở học cái kia quái dị thân pháp là từ đâu tới? Hắn lại lên tiếng hỏi. Cái này a, là chúng ta tại vương gia thư khố bên trong tìm tới một bài thân pháp tàn phiến. Phía trên ghi chép chính là cái này. Nếu là nghĩa phụ mong muốn, ta lập tức lặng yên viết ra tới. Tống Thế Hùng cấp tốc trả lời. Ngụy Hợp nhìn kỹ một chút hắn, tiện tay ném ra một cái bình thuốc nhỏ. Không cần, tốt, cái này cầm lấy đi ăn hết. Nắm trên người độc hiểu. Ba người trong lòng giật mình, xem trên mặt đất lăn xuống màu vàng đất bình sứ nhỏ. Đều là không biết mình lúc nào trúng độc. Tống Thế Hùng nhặt lên bình nhỏ, trầm mặc dưới, lập tức cười hì hì mở ra cái nắp, đổ ra một viên thuốc ném vào trong miệng. Hắn đem dược hoàn truyền cho đệ đệ cùng Vương Túy. Hai người khác cũng là chần chừ một lúc, vẫn là đem dược hoàn ăn vào. Nghĩa phụ, chúng ta vừa mới thật trúng độc sao? Tống Thế Hùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta tự thân kình lực, sở tu công pháp vốn là có mang kịch độc. Vừa mới động thủ giết Lô Vĩ Thắng cùng Hương Thủ giáo nhãi con. Lan đến gần các ngươi. Ngụy Hợp hơi giải thích nói. Cái kia, vừa mới giải dược. Tống Thế Hùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ta là lừa gạt ngươi. Vừa mới đó không phải là giải dược, là độc dược. Ngụy Hợp bỗng nhiên cười nói. Ba người trong lòng run rẩy, lập tức cảm giác vô cùng lo sợ. Xem các ngươi trên mặt sợ đến. Ngụy Hợp lắc đầu, chỉ đùa một chút mà thôi. Nghĩa phụ, lão nhân gia ngài cái này đùa giỡn mở có chút dọa người. Tống Thế Hùng lướt qua mồ hôi gạt ra nụ cười nói. Tốt, tranh thủ thời gian xử lý tốt cái này ngũ chuyển long tức. Nếu tìm ta giải vây rồi, không cho điểm chỗ tốt sao được. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Ba người lúc này mới trong lòng thở phào. Thật sự hiểu, cái gì gọi là tà đạo cao thủ. Này tới tới đi đi. Đường đi cong vẹo, bình thường người thật đúng là không nhịn được kinh hãi. Quảng cáo, rất nhanh, Tống Thế Hùng đem Tuyển Thiên Lục bí pháp nội dung bôi lên ra tới. Cho Ngụy Hợp sao chép xuống. Về sau ba người mang theo Tuyển Thiên Lục, rời đi Trà Lâu. Ngụy Hợp đứng ở cửa sổ, hướng xuống nhìn lại, nhìn xem ba người chậm rãi rời đi, tụ hợp vào dòng người. Trong tay hắn nắm bắt một quyển ghi chép ngũ truyền long tức. Bí pháp này, xác thực như Tống Thế Hùng nói tới, sử dụng sau tăng vọt toàn thân khí lực gấp 5 lần trở lên. Thế nhưng, đại giới là nghiền ép tương lai cả ngày thể năng trạng thái. Sử dụng này bí thuật về sau, tương lai trong vòng một ngày, đều sẽ lâm vào cực độ suy yếu. Mặc dù như thế, môn bí pháp này cũng cực kỳ lợi hại, bởi vì hắn duy trì thời gian, là trọn vẹn nửa canh giờ. Ngũ truyền long tức, quả thật danh bất hư truyền. Ngụy Hợp cẩn thận lật xem trong tay sao chép nội dung. Phía trên ghi chép, tu luyện môn bí pháp này cần thời gian dài dùng đến một loại, tên là sinh tướng quả tài liệu. Vật này cũng không phải là trái cây, mà là một loại tên là tam nhãn cưu dị thú đỉnh đầu sinh nhọt. Dùng này loại nhọt bên trong chất lỏng, sau khi phục dụng đồng thời tu hành, mới có thể hoàn thành ngũ chuyển long tức tu luyện. Vừa vặn, lần này tiểu hội, nhìn một chút có thể hay không lấy tới loại tài liệu này. Ngụy Hợp trong lòng hài lòng, nếu là có thể tu thành ngũ chuyển long tức, phối hợp kình hồng quyết đột phá, đến lúc đó hắn chắc chắn thêm ra một tấm đòn sát thủ. Bây giờ kịch độc dần dần biến thành kèm theo thủ đoạn. Đối với khắc sâu trong lòng cảnh giới cường giả, đối với chân nhân nhóm mà nói, độc lực sát thương quá chậm, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Chờ đến kịch độc có thể phát tác, chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mà ngũ chuyển long tức, nếu có thể luyện thành, cũng sẽ để cho mình thêm ra một môn thủ đoạn. Thu hồi đồ vật, Ngụy Hợp quay người rời đi Trà Lâu. Nửa vầng trăng thời gian, như nước chảy, thoáng qua liền tới. Tam Dương Tiết, là đại nguyên đặc hữu dân gian ích tà ngày lễ. Mỗi khi cái ngày lễ này đến, mọi người liền sẽ trên đường mua sắm ba loại tên bên trong có dương chữ hoa, dùng tạo thành tam dương. Ích tà bảo đảm bình an. Trong truyền thuyết, tam dương tiết cũng là trong một năm dương khí tối vượng một ngày. Vệ phương thành bên trong mấy cái đinh đều tại cử hành đủ loại chúc mừng truyền động. Còn có người giả trang quỷ vật tà vật, bị đồng dạng đóng vai võ giả hảo thủ nhóm hạ gục. Thừa dịp náo nhiệt, Ngụy Hợp trước thời gian rời nhà, mang lên trước đó chuẩn bị xong đồ vật, rời thành, đi vào ngoài thành Tê Hà viện nhỏ. Nửa vầng trăng thời gian, hắn đã sớm phái người điều tra rõ ràng Tê Hà viện nhỏ vị trí, cho nên trực tiếp đi tới, không có trì hoãn. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.